Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gọi là đền mà có đền được gì đâu. Tất cả chỉ có là cô độc, càng thêm cô độc mà thôi. Em dựa vào bức tường phía sau cửa phòng cấp cứu, người được mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện bỗng nhiên hoảng hốt cực độ. Nhìn ba chữ đang phẫu thuật, em cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là một giây tựa ngàn năm. Em khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi tên Vương Hồ. Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu bị tắt, bác sĩ bước ra. Em mau lập tức lau nước mắt, cất bước lên hỏi. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Bác sĩ cất tiếng thở dài. Anh ta bị ngã mạnh quá, dẫn đến xuất huyết não, tổn thương nghiêm trọng đến chức năng của não bộ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em ngơ ngẩn nhìn bác sĩ hỏi lại. Ý của bác sĩ là gì? Cậu ta đã trở thành người thực vật. Người thực vật? Em lắc đầu, miệng không ngừng nói. Không thể nào. Không thể nào. Các người là đang lừa gạt tôi. Anh ấy cũng vậy. Không thể nào. Bác sĩ nhìn tôi lắc đầu thương cảm nói. Xin cô nén đau thương. Bệnh nhân vẫn có thể tỉnh lại. Đừng từ bỏ hy vọng. Em không đáp lại, bình thản đi vào phòng bệnh. Trên đầu Vương Hồ là một vòng băng trắng, dày, thấm đẫm máu. Mặt nạ oxy chụp lên khuôn mặt bầm tím và tím tái. Trên cánh tay và đùi gã cũng được băng gạc bao bọc. Thật giống như một cái xác ướp lặng lẽ nằm đó. Chỉ có những đường cong lên xuống của điện máy tim đồ còn cho thấy dấu hiệu mờ nhạt của sự sống. Em chậm rãi bước đến, sờ vào khuôn mặt vô hồn, tái nhợt, không một chút huyết sắc nào của Vương Hồ. Nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Gã giang hồ một lần nữa đã khiến trái tim cô cằn tràn đầy hận thù của em lại một lần nữa rung động. Gã đàn ông cao lớn luôn kéo em trong lòng ngực rắn chắc để bảo vệ, nhưng hiện tại gã lại yếu ớt như vậy, giống như một giây sau sẽ lập tức biến mất. Em nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt trên giường bệnh, miễn cưỡng bật tiếng cười. Anh có trách em không? Còn em thật sự là trách bản thân em. Giả như em không gặp anh, giả như em đừng kéo anh vào ân oán của em, có lẽ anh đã không nằm đây. Chỉ trách em đã suy nghĩ không thông suốt. Kỳ thật em biết nếu không gặp anh, chỉ bằng thường lực của em, chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến hai từ tự do. Anh à, em yêu anh, nhưng em biết anh chắc chắn sẽ không đáp lại. Không sao, hãy để em yêu anh là tốt rồi. Kết thúc sự thật của một câu chuyện bi thảm hơn là em tưởng tượng rất nhiều. Người trên giường bệnh vẫn không hề nhúc nhích. Em cứ ngồi ở đó, không cảm thấy đói cũng không cảm thấy mệt. Chỉ như thế ngồi bên giường Vương Hồ suốt mấy tiếng đồng hồ, chờ đợi kỳ tích sẽ xảy ra. Gã trong giây tiếp theo sẽ mở mắt ra nhìn em. Buổi sáng, em mới nhớ tới Vũ cũng đang ở bệnh viện này, nên chuyển qua phòng bên kia thăm Vũ. Vết thương ở chân không quá nghiêm trọng, anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Câu đầu tiên anh hỏi em chính là: Vương Hồ, anh ta rốt cuộc đã tỉnh lại hay chưa? Chưa. Anh không sao là tốt rồi. Bác sĩ nói anh ấy chưa biết lúc nào sẽ tỉnh, cũng có thể là cả đời sẽ không tỉnh lại nữa. Vũ nghe thấy vậy thì cười yếu ớt. Nhìn cách em lo cho anh ta kìa, em làm anh thấy ganh tị đấy. Ánh mắt này anh cũng chưa từng có được. Không phải đâu, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh có muốn ăn gì không để em đi mua? Cảnh sát hiện tại đang bảo vệ nghiêm ngặt bệnh viện, có lẽ ngày mai sẽ lấy lời khai của chúng ta. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này rồi. Vũ thở dài. Em lại lảng tránh anh rồi. Thật là ngốc quá. Dù thế nào anh vẫn sẽ yêu em. Anh biết em có tình cảm với Vương Hồ. Không sao cả, anh khỏe lại sẽ cùng em chăm sóc anh ta, cả đời cũng không sao. Việc anh lo sợ nhất chính là không muốn em bị tổn thương, cho nên... Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Có anh ở bên cạnh thật là tốt. Vũ cười khổ. Nếu chỉ có như vậy mới có thể cùng em ở chung một chỗ, như vậy thì anh nguyện ý. Vì yêu em nên phải thỏa hiệp với em, vậy thì liền thỏa hiệp đi. Vũ nắm lấy tay em, động tác của anh cực kỳ dịu dàng. Dù là giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng thái dương em đã sướng mồ hôi. Hồng trần của em ở ngay trong tay, mà tất cả thiền định huyền ảo hoặc trong sạch đều tan tành khói bụi. Em chỉ muốn chết đuối ở trong đó thôi. Em nghĩ nếu không có Vũ, suốt kiếp này em chẳng học được cách bỡn cợt với đời như anh, cũng sẽ không học được cách đơn thuần làm việc mình thích như anh. Em thật ra thậm chí không có một lý tưởng, thành hình đáng kể để nhắc đến. Nếu không có anh, chỉ sợ đã bị nhấn chìm trong động không đáy thôi. Vũ chỉ tay, em hướng ra ngoài cửa sổ anh nói. Em nhìn kìa, mặt trời. Em hơi hơi nheo lại, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên mặt trời mới vừa lộ ra một đường viền đỏ đến tỏa sáng. Ừ, hôm nay là một ngày nắng. Ngày hôm sau, em và Vũ phải đều lấy lời khai từ phía cảnh sát. Người lấy lời khai của em là một cảnh sát mặc thường phục trông khá tuấn tú, lông mày rậm, mắt sâu, mũi cao, nhưng lại không toát lên vẻ anh tuấn, oai hùng của một cảnh sát mà trái lại có một chút lưu manh. Người này em thấy khóe miệng kéo dài, vẽ ra một nụ cười siêu vẹo có một chút ghê người. Nếu không phải trên tay anh ta đang cầm theo chiếc thẻ cảnh sát, với vẻ ngoài như thế này, trông giống một tên xã hội đen nhiều hơn. Cô ngồi đi, tôi là Lâm. Cảnh sát điều tra đại án Tư Gia. Cô là Mai có đúng không? Đúng, tôi chính là Mai. Cô nên nói tất cả những gì mình biết cho cảnh sát. Người đã chết rồi, vẫn còn có chuyện gì để nói hay sao? Với cảnh sát mọi chuyện đều phải rõ ràng. Cô phải khai báo triệt để xử lý vụ án không lọt người lột tội. Thật là buồn cười. Cái triệt để của các anh thật là buồn cười thật sự đấy. Một ghi chép tử vong, các anh không quan tâm đến cũng không sao. Nhưng liều béo có thể giả tạo đến 30 vụ tử vong. Tôi cho rằng tâm tư gã có sâu hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, dựng những vụ tự tử liên hoàn như thế sẽ tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Vậy mà hơn 20 năm qua, các anh đã làm gì? Chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện ra? Tôi thậm chí còn thấy các anh thua cả những kẻ mà các anh gọi là giang hồ kia kìa. Cô Mai à, có lẽ cô đã qua xúc động. Cảnh sát không phải là siêu nhân cái gì cũng biết. Hơn nữa, Lưu Béo sở dĩ ông ta lộng hành là bởi vì các loại chế độ 20 năm trước cũng chưa hoàn thiện. Như cô thấy đấy, cho dù chuyện này không có lỗi hổng, thời gian lâu, chẳng phải chúng ta vẫn tìm ra sự thật hay sao? Điều cô cần bây giờ là hợp tác phối hợp cùng với bên cảnh sát để không bỏ lọt bất cứ ai. Như thế mới an ủi được vong linh của những người đã khuất. Như thế cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi hứa với cô, với những người đã khuất, sẽ khiến họ được an lòng. Vậy những người còn sống thì sao? Sau khi lấy lời khai, bọn họ sẽ được đưa về quê cũ. Chuyện này cô cứ yên tâm. Lời nói của cảnh sát quả thực rất đi vào lòng người. Chỉ ít phút sau, em cuối cùng cũng nói hết tất cả những chuyện cần nói, từ hoạt động của động không đáy, những con người đã bỏ mạng nơi đó, nơi phía tây thành phố mà mình đã nghe thấy. Cảnh sát xác định nơi đó là nơi sản xuất ma túy và chôn xác của những người vô tội. Nơi này thực chất là một nhà máy xử lý rác thải bị bỏ hoang đã lâu. Lô Béo hào phóng chi ra số tiền lớn mua lại, nói rằng muốn cải tạo để giúp thành phố xử lý rác thải. Mùi hôi thối của vùng này chính là lớp bảo vệ vững chắc để lão không bị người ta phát hiện ra âm mưu tàn độc của lão. Bao nhiêu năm qua, vẫn không ai phát hiện ra bí mật kinh hoàng của nơi đây. Trong hồ sơ điều tra, cũng nhắc rất rõ đến vai trò của Huy Mặt Sắt và của nhiều người khác, nhưng một chữ lại không liên quan đến Mụ Béo. Em nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế nào lại không liên quan đến bà ta kia chứ? Cô muốn nói đến ai? Vợ của lão ấy. À, bà Lưu. Bà ấy không hề liên quan đến những chuyện của chồng. Chính bà ấy là người đã phối hợp điều tra với cảnh sát, cung cấp nhiều giấy tờ sổ sách quan trọng về chứng cứ phạm tội của Lưu Béo. Hơn nữa còn tự nguyện đem hết tài sản của mình giao nộp cho nhà nước để đền bù cho người thiệt hại. Em nghe xong không nhịn được mà cười rộ lên. À, thì ra con người được tẩy trắng như vậy sao? Bao nhiêu tội ác của chồng, bà ta một chút cũng không liên quan. Cái này là đang điều tra phá án, tất cả đều phụ thuộc vào chứng cứ, cô có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Pháp luật hay bất cứ chuyện gì đều không thể hoàn mỹ theo cái ý thích của mình được. Chờ em khi phối hợp điều tra xong thì trời cũng quá buổi chiều. Ánh mặt trời ngoài kia chỉ còn le lói một chút để đủ chiếu sáng trên gương mặt của em. Đài phun nước phía sau phun ra một làn nước to đẹp, bao quanh bởi những cây xanh cổ thụ, đám bồ câu trắng gần đài tung bay về phía bầu trời đỏ au. Em bước những bước thật chậm rãi ra ngoài, đôi mắt khô khốc nhưng lại cảm thấy thứ đè nặng trong lòng mình rốt cuộc đã được buông lỏng. Lúc này đây cư nhiên lại gặp Mụ Béo đi ra. Mụ thấy em chỉ cúi đầu xuống. Mụ ta tại sao vẫn có thể tại ngoại nhỉ? Những âm mưu của lão ấy, mụ là người đầu gối tây ấp sau bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ một chút cũng không biết ư? Em khẽ cười lạnh. Kỳ thật, tôi vẫn không nghĩ ra. Vì sao có vài người không chuyện ác nào không làm, ngược lại lại sống cuối cùng. Mụ béo ngập ngừng nhìn em, muốn nói rồi lại thôi. Mặc kệ, khẽ lướt qua mụ, bỗng nhiên mụ kéo tay em nói. Cô Mai à, cô đã đi khám bệnh chưa? Em hừ lạnh một tiếng. Vì sao tôi lại phải đi khám? Không có gì, tôi chỉ tiện miệng nói như thế thôi. Em nghe mụ nói thế tự nhiên cảm thấy hoang mang. Không phải tự nhiên mụ ấy lại nói như vậy, em gặng hỏi. Bà rốt cuộc đã biết được chuyện gì? Nói đi, tôi không thích cái kiểu úp mở như thế. Mụ béo nhìn em đầy thương cảm nói. Hai kẻ hôm đó làm nhục cô. Có một kẻ bị nhiễm S. Gã rô mặt rỗ đó đã sắp chết vì bệnh rồi. Em nghe câu này cảm giác như bầu trời đã sụp đổ ngay trước mắt. Thế nhưng bầu trời lại đẹp, đến lạ lùng, nhưng mà không có thật. Lúc này đây em không dám đối diện với sự thật. Cũng đã gọi điện thoại cho một tên đàn em thân tín của Vương Hồ, người luôn miệng gọi em là chị dâu. Cậu ta cũng thật thà cho em biết. Tên mà em miêu tả là Long Mật Rỗ, một tên côn đồ máu lạnh cộm cán, mang trong mình căn bệnh S, nên rất liều mạng, là con chó trung thành của lão Lưu Béo. Chuyện hôm đó khiến cho em chắc chắn rằng bản thân mình đang mang căn bệnh thế kỷ. Em dặn dò cậu ta mấy công việc, không quên nhắc nhở cùng Vũ chăm lo cho Vương Hồ. Những tài sản đã được em sang tên cho em. Em cũng nhờ cậu ta giúp em nói Vũ quản lý hộ, coi như là chi phí chăm sóc đại ca của cậu ta. Người này tuy rằng cố gắng hỏi em mấy lần, nhưng không thu được gì hết kết quả, cho nên đành nhất nhất nghe theo. Vương Hồ vĩnh viễn không tỉnh lại. Còn Vũ có lẽ cũng chưa chắc đã được an yên trong quãng đời còn lại. Mà tất cả những điều này đều là quả báo dành cho em. Có lẽ ngay cả ông trời cũng căm hận em, không chút do dự đánh rơi con bài cuối cùng chưa lật của em. Kết cục này thật sự là quá thảm khốc. Em gọi cho Vũ, muốn nghe giọng anh một lần cuối cùng, muốn mặt dày nhờ anh thay em chăm lo cho Vương Hồ. Em không còn đủ dũng cảm để gặp lại hai người bọn họ nữa, thật sự là không thể. Chính em làm cho đoạn tình cảm này trở nên không có hứa hẹn, không nhìn thấy tương lai. Vũ đã dung túng cho em nhiều năm như vậy, hiện giờ có lẽ sẽ vẫn như thế. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Mày à, sao em chưa về? Bên cảnh sát có đưa em về bệnh viện. Sao mà lấy lời khai lâu thế? Anh ở bệnh viện đã khai xong từ chiều rồi mà. Em đột nhiên ngắt lời anh. Anh Vũ à? Ừ, khi nào em về? Em ngần người tức khắc bật cười. Hiếm khi được nghe anh hỏi như vậy, có nhớ em không? Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng sét đánh, mà ngay cả thanh âm của Vũ cũng dường như mang theo hơi nước. Nhớ chứ? Về đi cô gái ngốc, anh thật muốn nhìn thấy em bây giờ. Khó coi lắm. Vũ bồng đùa. Khó coi gì chứ, chẳng lẽ là em khóc sao? Em không nói gì. Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp. Em mà khóc nhất định cũng rất đẹp. Cổ họng em có một chút khàn khàn. Khóc mà cũng đẹp ư? Vũ yên lặng trong chốc lát mới nhẹ giọng hỏi. Về người khóc là em. Anh muốn quãng đời còn lại, cho dù không làm em cười, nhưng vẫn xin được khóc cùng em mà. Em có một chút bất đắc dĩ thở dài. Chỉ sợ là em không còn cơ hội nữa. Xin anh hãy thay em chăm sóc cho Vương Hồ, thay em để tâm đến cha mẹ già của em. Bọn họ thật ra cũng rất đáng thương. Vụ bên kia có một chút hốt hoảng. Mai à, em nói linh tinh cái gì vậy Mai? Số phận đều có một ý nghĩa sai. Em chỉ muốn cắt đứt tất cả các khả năng đáng sợ của tương lai. Không muốn anh và những người em yêu thương thấy bộ dạng chật vật, bệnh tật của em là không thuốc chữa. Xin lỗi, nhưng mà em sẽ không trở về nữa. Em đang ở đâu? Anh tới liền. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng có nghĩ quẩn. Nói cho anh nghe đi. Mai à, em làm sao vậy? Có chuyện gì? Không, em chưa chết. Em cũng không nghĩ quẩn. Em chỉ đi thôi. Không phải là từ biệt, chỉ là sinh ly. Đau đớn và hạnh phúc, sống không được ôm, chết chẳng mang theo. Chỉ có hoàng hôn hoa mỹ là vô thường. Cảm ơn anh nhiều năm qua đã dung túng cho em. Xin anh lại một lần nữa như vậy đi. Em tắt điện thoại giật pin ra, sau đó lấy từng mảnh ở bên trong ra, giống như đang hủy đi cơ thể của mình. Tháo từng món ra, sau đó lại đem từng món vứt xuống dưới đáy hồ nước trước mặt. Nhìn chúng rơi xuống, nhìn chúng biến mất từ đầu tới cuối. Em đều cười, em không có khóc. trời đã tối hẳn. Có thể Vũ đã báo cảnh sát, cũng có thể đã tự mình đi tìm em. Em chạy trốn trong đêm tối như mực, gió đông như lưỡi dao, rạch trên mặt em, thầm tâm của em, tất cả của em. Trái tim em bắt đầu co rút, đau đến vặn vẹo. Gió thổi qua, thổi đi nhiệt độ, thổi đi hy vọng, thổi đi ánh sao trên bầu trời. Lúc này đây em đã quá đau lòng. Em cho rằng cuộc đời của mình còn đắng hơn cả hoa đắng, chẳng thiết sống gì nữa. Vì thế chỉ muốn tìm đến cái chết. Em bị đánh tỉnh khỏi giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc. Những buồn khổ trong lòng em, người khác làm sao mà hiểu được. Hơn 5 năm chờ đợi, để rồi ngày hôm nay em được lại cái gì? Em nghĩ không thông, thích ứng cũng không xong. Vì thế rất đương nhiên em lại xa đọa lần nữa. Em nghĩ phải giết sạch bọn đàn ông cặn bã khốn nạn, phải để bọn chúng chịu những đau đớn mà em sắp sửa phải trải qua. Em chấp nhận làm đĩ ở phố đèn đỏ xa lạ, nơi mà thu hút rất nhiều cả đàn ông khốn kiếp. Đối tượng của em phục vụ chủ yếu là bọn nghiện ngập. Đã nghiện ngập lại còn gái gú, chúng đáng chết hơn ai hết. Chỉ cần trao đổi bằng vài tép thuốc là có thể cùng nhau ảo ảnh thăng hoa. Một con đĩ không chỉ biết phục vụ đàn ông mà còn biết hít ma túy. Đầu tiên là hít bột trắng với khách, hít xong sẽ cùng nhau ngây ngất làm một chặp. Khách vui vẻ ngoài thuốc viện còn nhét tiền bao vào quần áo lắm. Cũng dựa vào những khoảnh khắc ngắn ngủi này để mà trốn tránh cái hiện thực chẳng còn sức để mà phản kháng ấy. Sau đó cơn nghiện của em đã tăng lên mà không có cách nào ngăn lại, bắt đầu run rẩy rồi tiêm chích, lang thang mãi rồi cũng phải trả đủ. Vài năm thôi, từ một cô gái sơn cước xinh đẹp, em cuối cùng bị bệnh tật tàn phá. Phố đèn đỏ cũng chẳng thể dừng chân được nữa. Mấy chị em cùng buôn hương bán phấn một thời vì thương xót mà thuê cho một ngôi nhà bỏ hoang đã nhiều năm nay. Em biến thành con quái vật sống lầm lũi trong đó, người tong teo như một nắm xương, tóc cũng rụng gần hết, khuôn mặt biến dạng nặng, đôi mắt vốn đã to hơn người khác lồi ra, da rẻ thối rữa tường màng, chẳng thấy mảy may dấu vết xinh đẹp thời trẻ. Quả thực em bây giờ chính là một con cóc vừa bẩn vừa hôi. Ngôi nhà bỏ hoang này ngày đầu ngày xưa là do một người đàn ông giàu có trong thành phố xây cho tình nhân mình ở, chờ tới ngày sinh nở. Đêm mưa gió đột nhiên nổi lên, người vợ bé trở dạ nhưng không một ai biết. Vì vậy người vợ bé kia khó sinh mà chết, cùng với con mình đi tới suối vàng. Sau đêm hôm đó, căn nhà kia cũng không ai tới đó ở nữa. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm qua đi, căn nhà gạch đó vẫn luôn không có người ở. Cũng có biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ thêu dệt rằng, đêm khuya họ nghe thấy trên khắp tường đều là máu. Trên tường phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ ôm một đứa bé, dỗ dành hát nhạc thiếu nhi. Kể từ đó về sau, không một ai dám tới căn nhà đó nữa. Ban ngày đi ngang qua, đều có cảm giác lạnh lẽo âm u, khiến cả người đều không thoải mái. Nhưng mà em đến đây, lại chưa một lần gặp qua chuyện kỳ lạ. Có lẽ đến ma quỷ cũng sợ hãi em mà không dám đến gần. Em đã nghĩ mình cứ như thế, rồi cũng sẽ lặng lặng ra đi, kết thúc cuộc đời đầy rẫy những bi thương của mình. Cũng cứ như vậy mà gieo vào lòng những người yêu thương mình một chút hy vọng rằng ở một nơi nào đó em vẫn đang sống rất tốt. Nhưng có lẽ ông trời đã không để em ra đi bình lặng như thế. Trước khi từ giã cuộc đời vẫn cho em gặp lại Vũ, người chị vì thương hại mà đã lén lút đến Vũ báo tin cho anh. 5 tháng trôi qua nhanh đến không ngờ, chớp mắt đã gần 6 năm trời. Em cũng đã từng nghe ngóng tin tức của anh, cũng cảm thấy cuộc đời còn như là có một chút công bằng. Còn người này hiện tại là ông chủ của một công ty lớn, cũng là nhân vật có tiếng tăm tàn nhẫn vô tình. Cho dù đã dứt khoát rời khỏi giới giang hồ, vẫn để lại một chút tiếng tăm không nhỏ. Trên thương trường, anh chưa bao giờ biết nương tay với ai là gì. Với kẻ thù, luôn hạ thủ tàn độc không một chút lưu tình. Người trên giang hồ đồn thổi không biết bao nhiêu câu chuyện về anh. Thật có, giả có, nhưng chung quy đều là 2 chữ vô cùng đáng sợ. Họ coi anh như một con dã thú máu lạnh, không có lòng thương người. Tuy nhiên họ đều lầm cả, bởi vì sâu trong anh là một trái tim tổn thương vẫn luôn rỉ máu. Có lẽ bệnh tật, sự ra đi của em đã khiến anh trở thành một con người như vậy. Vũ đến thăm em, anh so với trước đây dường như không hề có khác biệt. Vẫn dáng người cao lớn, đôi mắt sâu thăm thẳm nhưng đặc biệt sáng. Quần áo đặc biệt chỉnh tề phối hợp với khuôn mặt gần như là hoàn mỹ kia, hiện ra khí chất riêng biệt, khiến tim người ta đập thình thịch. Em chạm đến tầm mắt anh ngước lên, Những đau đớn dãy dụa trong lòng xoắn vào nhau, biến thành một thùng xúc súng, vừa đốt là nổ tung, mà ngồi nổ không dài, đã bắn ra những tia lửa. Cổ họng em bỗng nhiên khô khốc. Trên tay anh vẫn là chiếc vòng đàn hương cũ kỹ. Người anh em thân tín của Vương Hồ năm xưa, này vẫn ở bên cạnh Vũ. Cậu ta vừa nhìn thấy em đã òa khóc, nói lên hai tiếng chị dâu. Vũ mỉm cười với em. Cậu ta nhìn anh đầy khó hiểu. Sau gần 6 năm, lần đầu tiên Vũ mỉm cười trước người khác. Một nụ cười ôn nhu hết sức, chứ không phải là một nụ cười nửa miệng đầy sát khí thường ngày. Anh cúi xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa từ má đến cằm em nói nhỏ. Cuối cùng, anh đã tìm em được rồi, cô gái à? Ngày em rời xa anh, sau đó anh muốn lục tung cả thành phố để tìm em. Đáng tiếc thành phố này quá rộng lớn. Tất cả manh mối gần đến trước mặt, cuối cùng đều bắt sóng, bắt gió. Có người nói, nhìn thấy em xuất hiện ở hồ nhân tạo trong công viên. Có người lại bảo, thấy em hướng đến con sông đào. Lại có người mách rằng, đã từng gặp em đến dưới vòm cầu bỏ hoang. Nhưng rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì cả. Em cứ thế mà biến mất. Em nhìn chiếc vòng đàn hương trên tay anh. Một mảnh ký ức chợt thoáng qua trong đầu. Chiếc vòng đàn hương trên tay anh là chiếc vòng em đã tặng anh ngày xưa với lời ước an khang. Qua thời gian thật lâu như vậy mà anh vẫn đang còn giữ bên mình. Em chua chát né tránh anh. Đừng đụng vào em. Mai à, anh đưa em về chữa bệnh. Con cáp sắp chết nói chuyện cũng hiền lành hơn. Em dùng đôi mắt gần như là dịu dàng nhìn anh thản nhiên nói. Muộn rồi, lang thang mãi rồi, cũng trả thù đủ rồi. Em đã sớm biết rồi sẽ có một ngày như thế này. Thật sự mạng sống đã trở thành một cánh nặng nhọc nhằn, khiến em lao tới cái chết, đặc biệt nhanh nhẹn và thoải mái. Sao em lại ngốc như vậy cơ chứ? Vương Hồ, anh ta vẫn chờ em. Có lẽ chờ khi em trở về anh ta mới tỉnh lại. Em căng đôi mắt hơi lòa nhìn anh ta một hồi, nhưng ngay cả khả năng diễn đạt cũng đã bị hạn chế. Rõ ràng có chuyện muốn nói mà không tài nào nói cho mạch lạc, chỉ có thể dùng chúng chen chọc nhau dưới đầu lưỡi cứng đờ. Em không còn nữa rồi. Cơ hội cũng không còn thay em chăm sóc anh ấy. Mày à, mẹ em kể với anh, em là một đứa trẻ, từ nhỏ đã được người ta thích. Nụ cười ngọt ngào trên gương mặt đó, không biết đã làm bao nhiêu người vui rồi. Họ đã nghĩ đứa trẻ không có khổ đau, nhưng thì ra họ đã lầm. Khi họ biết em đã chịu khổ sở, họ đã rất đau lòng. Em nghĩ, có khi người làm cha mẹ như bọn họ cũng đã rất mệt mỏi, vì tính tình rất khác thường của em. Nhưng tính tình khó lay chuyển dễ đến dạ người. Mọi người vẫn thương em như thế. Em thật sự thấy thật hạnh phúc, cũng có thể ra đi được rồi. Thật ra khi biết em bị căn bệnh này, trước mắt em bỗng tối sầm, nhất thời mất hết thần trí. Trong lòng em ở nơi khác, người không thể nhìn thấy đã cháy thành một biển lửa, một đám lửa uốn khúc, lan dài hàng vạn dặm, tan vào mỗi mạch máu. Sự oán hận của em chĩa vào mọi người, bởi vậy chia lên đầu của mỗi người. Những kẻ đó cũng phải đáng chết. Đã rất nhiều năm rồi, em chưa bao giờ sám hối, chưa bao giờ cho rằng mình có một tẹo sai lầm nào cả. Mấy ngày nay, nghĩ thù cũng đã trả đủ. Có lẽ lúc này nên lại đây ra đi thôi. Nhưng mà Vương Hồ, cậu ấy, anh nghĩ vẫn chờ đợi em quay về đấy. Em như bộ dạng như thế này vẫn có thể quay về được hay sao? Có lẽ là không rồi. Em biết cả đời mình cũng chẳng thể nào động vào thứ tình cảm như vậy nữa rồi. Chờ em chết rồi, anh có thể đưa em đến một ngọn núi có được không? Để hàng ngày được ngắm mây trời gió lộng. Em vẫn mong như thế, hứa với em đi. Vũ nói trong màn nước mắt. Anh hứa. Em mỉm cười, giây tiếp theo đã hấp hối. Toàn thân em run lên bần bật, mắt trợn tròn như quả bóng bàn, sau đó thở hồng hộc suốt 5 phút. Cuối cùng có lẽ giờ phút kết thúc một cuộc đời bi thương đã đến. Tôi bây giờ đã không còn là một ngày thanh niên trẻ tuổi, Vũ của năm xưa. Vừa đi chính là vài chục năm đã không quay đầu lại. Màu bạc đã sớm lặng yên bò trên hai bờ tóc của tôi. Cuộc đời tôi cũng giống như một thước phim quay chậm. Vốn đời ở dưới tận cùng của tầng lớp giai cấp, cha mẹ vì bị giết hại mà qua đời từ khi còn nhỏ. Người chung quanh nhìn tôi, nếu không phải là khinh bỉ thì chính là kỳ thị. Tốt hơn một chút thì chính là không thèm nhìn tới. Nhưng mà tôi vẫn kiên trì để sống. Một thằng bé gầy trơ xương lang thang khắp các bãi rác để giành ăn với chó. chờ đợi đến một ngày trả thù rửa hận. 54 tuổi, tôi được một lão già đem từ bãi rác về nuôi. Người nuôi tôi là một tên biến thái. Thì ra hắn nhận nuôi tôi với mục đích là tìm một món đồ chơi để có thể tận tình đùa bỡn. Ở nơi đó tôi vượt qua 3 năm đáng sợ. Sau đó hắn chết. Chết vì trúng độc cồn cấp tính. Tôi là con nuôi của hắn nên được thừa hưởng gia sản của hắn. Tôi bán hết tất cả mọi thứ, khăn gói tìm đến thành phố nơi kẻ thù sinh sống, tìm cách tiếp cận gã để trả thù. Trong hành trình gian nan ấy tôi đã gặp em. Không hiểu sao luôn cảm thấy em trong đáy mắt luôn tràn đầy thù hận và tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn tôi thì khác. Nụ cười của em khi ấy khắc sâu vào trong trái tim tôi vô cùng dịu dàng. Sau đó em đến tìm tôi. Chúng tôi có cùng một kẻ thù và cùng nhau lên kế hoạch báo thù. Đáng tiếc có lẽ khi đó chúng tôi còn quá trẻ, cho nên kế hoạch thất bại. Em và tôi cùng bị giam giữ trong động không đáy. Nơi đây chính là địa ngục trần gian, là nơi cầm tù giam giữ những con người dưới đáy cùng của xã hội. Nhưng em và tôi, cho dù bị thế lực của tứ gia vùi dập hành hạ, cho dù bị cô lập trong bóng đêm, vẫn nung nấu ý định sinh tồn thoát ra khỏi đây. Sau đó em gặp được Vương Hồ, một gã giang hồ máu lạnh, nhưng lại bị gã gục triệt để trong đôi mắt của em. Tôi đã từng ghen tị khi gã cùng em làm đám cưới. Ghen tị vì gã cũng nằm trong trái tim em. Gã cũng vì em mà không tiếc hy sinh cả tính mạng. Một ngày tứ gia đền mạng, chẳng ngờ là một ngày kinh hoàng đến thế. Một kết cục mà tôi cứ thà cả đời ở bị giam trong động không đáy, còn hơn đổi lại là thứ tự do thấm đẫm máu tanh. Vương Hồ, gã giang hồ mà tôi vốn để mối hận trong lòng vì cứu em mà suốt cuộc đời còn lại trở thành người thực vật. Gã giang hồ này có lẽ kiếp trước là anh em, bạn bè hay là người tôi mắc nợ, cho nên kiếp này phải trả hết. Theo tâm nguyện của em mà giúp Vương Hồ quản lý sản nghiệp, cũng hàng ngày ghé qua một chút thời gian đến thăm gã, hy vọng vào một ngày không xa gã sẽ tỉnh lại. Nhưng gã cứ như vậy mà lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Còn em cũng rời đi vào một buổi hoàng hôn tím ngắt. Tôi đã cố gắng tìm em, tìm rất lâu. Đến khi tìm được em cũng là khoảnh khắc cuối cùng của em. Tôi đã ở bên cạnh em, cùng nắm lấy bàn tay cầy khô kia rất lâu. Em đã nói với tôi em đã sai lầm, cho nên hy vọng anh hãy nhớ kỹ, cái thế giới này phải hiện tại mới loạn. Là từ trước đã loạn như vậy rồi, chúng ta ngàn vạn lần không thể thỏa hiệp. Mặc kệ phát sinh chuyện gì thì cũng không thể. Cũng vì câu nói đó mà tôi trong suốt quãng đời còn lại đã sống rất tốt, không quá cực đoan vào khổ hạnh. Cả Vương Hồ kia cũng thật tệ bạc, như vậy cũng đã đi theo em. Có lẽ cả cũng đã chờ đợi 8 năm để cùng em tương phùng. Tôi lau đi hai dòng nước mắt. Tôi vẫn còn nợ cuộc đời nên chưa thể ra đi. Hy vọng cả sẽ thay tôi bảo vệ em. Sau này nhất định, sau này gặp lại, tôi sẽ tìm cả uống một trận. Tôi và gia đình em cùng nhau lập hai phần mộ nhỏ nhoi trên ngọn đồi kia. Bên cạnh là một phần mộ trống nữa. Tôi và gã muôn đời muôn kiếp sẽ bảo vệ em. Nơi này em đã mong muốn về sau có thể cùng với người yêu thương sinh sống. Đó là một đồi trà, một mảnh xanh mát, lại có những ruộng trũng, gió núi bọc hương trà dập dềnh qua tay áo. Phía xa xa là một dòng suối trong veo. Chúng tôi cũng đã từng định ước, từng vẽ nên một bức tranh đẹp đến như thế. Khi nhìn thấy bức tranh đó, em đã từng nói đẹp quá. Tôi nói rằng nếu như già rồi thì đến đây mua một căn nhà như bức tranh này ở chung nhé. Em đã gật đầu rồi chậm rãi nói, mỗi ngày em sẽ hái chè, còn anh sẽ vào rừng kiếm măng. Em nương nắng chiều nhìn xuống con đường dưới chân núi để chờ đợi anh về. Tôi cẩn thận các tên vợ hiền mai trên bia mộ, bức ảnh đen trắng chụp từ rất lâu. Lúc đó em mỉm cười ấm áp mà người sáng giữa màn pháo hoa chói lọi, tầm mắt tưởng như xuyên qua màn ảnh, khắc sâu vào đôi ngươi của tôi. Tôi và những người khác có lẽ cũng sẽ già đi, hoa râm trên đầu rồi sẽ dần điểm bạc trên mái tóc. Nhưng thời gian qua, cho dù em bao nhiêu tuổi thì em vẫn là thanh xuân. Năm tháng chẳng như đành lòng khiến em già đi, vì thế lặng lẽ không một tiếng động chấm dứt đôi mắt ấy. Tôi chỉ ở hiện tại, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, xây dựng một trang trại lớn ngay cạnh nơi em ở, nuôi cá, chăm mèo, quét tước bia mộ, không có việc gì thì liền đi ra ngoài tản bộ, không có nguyên nhân gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net